Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng tối hôm qua Hoa Ái Linh nhất định phải đón xe, muốn ngồi ô tô trở về. Nói không chừng chính là muốn tạo cho những người mà cô ấy nhắm trúng ấn tượng về một gia thế tốt đẹp ngờ được lời của Giang Thiên Ca. Sắc mặt Phương Thủ Nghĩa có chút khó coi, sao lại không có. Hoa Thi hiện tại đang ở trong căn nhà đó, nghe nói là ông bà nội của cô ấy khi còn sống để lại cho cô ấy, bình thường cô ấy đều sống một mình một người trong căn nhà đó. Trước đó, ông giấu giếm thân phận, thuê nhà ở nhà Hoa Thi, đã từng gặp đối tượng tự xưng là người xem mắt mà Hoa gia giới thiệu cho Hoa Thi tìm tới cửa. Cái gọi là đối tượng xem mắt, người thấp bé không nói, bụng còn to hơn cả phụ nữ mang thai 6-7 tháng, đầu hói đến nỗi không còn mấy cọng tóc. Vậy mà, người đàn ông đó lại còn lớn giọng ở đó ồn ào, chê bai Hoa Thi lớn tuổi, anh ta cũng xứng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca liền biết trong này có chuyện. Cậu, bớt giận, đừng cắn nát răng của mình đấy. Nhìn thấy phía trước chính là nhà hàng Thủ Đô, Giang Thiên Ca liền khuyên nhủ. Cậu, chờ ăn sáng xong, chúng ta lại suy nghĩ một chút, xem có cách nào có thể để cho Hoa Thi sớm quên chuyện lúc trước của cậu. Chấp nhận sự theo đuổi của cậu. Trước đó, sợ Phương Thủ Nghĩa quá mức nóng vội, sợ ông lại làm ra chuyện gì khiến Hoa Thi không thích, cô mới đề nghị Phương Thủ Nghĩa chờ đợi, chờ Hoa Thi quên chuyện này rồi hãy đi tìm cô ấy. Nhưng tối hôm qua tình cờ gặp Hoa Thi, hiểu được càng nhiều chuyện của Hoa Thi, Giang Thiên Ca lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ cô cũng có thể sớm đưa ra chủ ý cho Phương Thủ Nghĩa. 2 ngày nữa, cô sẽ cùng Giang Viện Triều đến tỉnh Nam. Chắc phải 1-2 tháng nữa mới về. Trước khi đi, phân tích kỹ lưỡng với Phương Thủ Nghĩa, đưa ra chủ ý cho ông. Nói không chừng, Hoa Thi và Phương Thủ Nghĩa thật sự có thể thành đôi. Biết đâu chờ cô từ tỉnh Nam trở về, có thể có thêm một người mờ. Đến nhà hàng Thủ Đô là vì Giang Thiên Ca nghe nói nhà hàng Thủ Đô mới ra mắt một vài món điểm tâm ngon. Cô muốn nếm thử, cũng thuận tiện ăn hết những món mà trước đó cô thích. Bằng không, phải đợi đến 1-2 tháng sau khi trở về từ tỉnh Nam cô mới có cơ hội ăn những món ăn và điểm tâm này. Giang Thiên Ca cảm thấy việc mình gặp Hoa Thi tối hôm qua là trùng hợp. Nhưng hôm nay lại gặp được, cô không khỏi cảm khái, bản thân và Hoa Thi cũng quá có duyên phận. Giang Thiên Ca và Phương Thủ Nghĩa vừa nói chuyện vừa đi vào đại sảnh khách sạn. Phương Thủ Nghĩa đi đến quầy lễ tân, đang muốn nói với nhân viên phục vụ muốn một phòng riêng yên tĩnh. Anh còn chưa nói hết lời, cánh tay đã bị Giang Thiên Ca khẽ chọc. Sao vậy? Giang Thiên Ca chỉ về phía góc đại sảnh, nhắc nhở Phương Thủ Nghĩa. Hình như là đồng chí Hoa Thi. Phương Thủ Nghĩa nhìn theo hướng ngón tay Giang Thiên Ca, liền thấy một bàn ăn gần góc, có khá nhiều người ngồi đó, cả nam lẫn nữ. Người mà anh vừa rồi vẫn luôn lo lắng, Hoa Thi, cũng ở trong đó. Chỉ là, sắc mặt và trạng thái của Hoa Thi đều không tốt, dường như cô ấy rất bài xích những người khác ngồi cùng bàn. Phương Thủ Nghĩa nhíu mày, định đi qua đó, Giang Thiên Ca kéo ông lại. Bây giờ cậu qua đó làm gì? Triệu Tố Vân đứng phía sau quầy lễ tân, vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Phương Thủ Nghĩa. Cô ta nhìn về phía góc đại sảnh, ánh mắt đảo qua Hoa Thi, sau đó cười nói. Phương tiên sinh, anh là bạn của Hoa Thi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Phương Thủ Nghĩa trả lời, Triệu Tố Vân đã tự mình cười nói. Thật trùng hợp. Tôi và Hoa Thi cũng là bạn bè. Giang Thiên Ca nhìn về phía Triệu Tố Vân. Cô còn nhớ rõ Triệu Tố Vân này. Trước đó, khi cô chưa chính thức nhận Giang Viện Triều, lần đầu tiên Giang Viện Triều đưa cô đến nhà hàng Thủ Đô, nhân viên phục vụ tên Triệu Tố Vân này đã rất ân cần chạy tới phục vụ Giang Viện Triều. Giang Viện Triều không có cơ hội. Bây giờ Triệu Tố Vân lại nhắm vào Phương Thủ Nghĩa. Vân Mộng Hà Vũ từ khi trở lại Bắc Kinh hơn nửa năm nay, Phương Thủ Nghĩa mua nhà mua đất, xây cao ốc, mở công ty, làm không ít việc, chắc chắn cũng thường xuyên ra vào những nhà hàng như khách sạn Thủ Đô để mời khách xã giao. Triệu Tố Vân biết rõ tình hình của Phương Thủ Nghĩa, nhắm vào anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, lần này Triệu Tố Vân đã tính sai rồi. Mặc dù Phương Thủ Nghĩa thường xuyên đến nhà hàng Thủ Đô, nhưng mỗi lần ông đến đều rất nghiêm túc ăn cơm với mọi người, xã giao xong thì đi ngay, không giống như những người khác, tìm cách trêu chọc nhân viên phục vụ hay là lén lút liên lạc. Trước đó, ông chưa từng để ý đến Triệu Tố Vân, vẫn luôn coi cô ta như những nhân viên phục vụ bình thường khác. Bây giờ nghe Triệu Tố Vân nhắc tới, cô ta và Hoa Thi là bạn bè, Phương Thủ Nghĩa mới nhìn về phía Triệu Tố Vân, lên tiếng đáp lời. Hai người là bạn bè sao? Cách Trương.